Khi cổ dịch thể dung nhập cơ thể Nghệ Phong, máu trong cơ thể Nghệ Phong tựa hồ giống như bị hỏa diễm đun nóng, bắt đầu sôi trào, một hơi nước từ trong da của Nghệ Phong bốc hơi bay ra ngoài, khiến xung quanh Nghệ Phong một mảnh ửng đỏ. Dịch thể huyết tinh nghìn năm lan tỏa, không ngừng dung nhập cơ thể Nghệ Phong. Tốc tuần hoàn máu trong cơ thể Nghệ Phong nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần, từng đạo hơi nước từ da của Nghệ Phong bốc hơi. Cùng lúc đó, một chút chất thải đen kịt cũng từ tách khỏi máu trong cơ thể Nghệ Phong, sau cùng bao phủ trên da thịt. Máu trong cơ thể Nghệ Phong bốc hơi càng lúc càng ít, tình hình này khiến thân thể Nghệ Phong khô héo, giống như trước kia tinh huyết trong cơ thể Nghệ Phong bùng cháy. Đương nhiên Nghệ Phong phát hiện tình hình cơ thể lúc này, máu trong cơ thể càng lúc càng ít, khiến sinh mệnh hắn dần dần yếu đi. May là lúc này hắn là quân cấp, nếu như người thường, máu bốc hơi nhiều như vậy, chẳng khác nào tự sát. Đương nhiên, máu bốc hơi lên nhiều như vậy, trong lòng Nghệ Phong có chút mừng rỡ. Loại tình hình máu bốc hơi lên hoàn toàn khác tinh huyết trong cơ thể Nghệ Phong bùng cháy. Máu bốc hơi lên đều là loại máu bình thường, thậm chí đều là máu phẩm chất cực kém. Máu tồn đọng trong cơ thể đều là tinh huyết. Quá trình này giống như quá trình hun đúc, đào thải kém bảo tồn tốt. Khi máu bốc hơi lên, bên ngoài thân thể Nghệ Phong cũng trào lên một tầng dịch thể đen kịt mỏng manh, mà máu trong cơ thể Nghệ Phong còn lại không đến 1/3. Thế nhưng, khí tức trong máu tỏa ra, cùng với màu đỏ tươi, so với vừa nãy nồng đậm hơn rất nhiều. Máu bốc hơi lên tới 2/3, cho dù là Nghệ Phong cũng ăn không tiêu. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lượng năng lượng phệ châu bạo phát càng nhiều, năng lượng xung quanh hội tụ tại huyết tinh nghìn năm, một cổ năng lượng dũng mãnh tiến nhập trong đó. Khi tiến nhập kéo theo dịch thể màu máu, cùng dung nhập cơ thể Nghệ Phong. Khi huyết tinh nghìn năm dung nhập, thân thể Nghệ Phong nguyên bản khô héo, bắt đầu từ từ hồi phục. Sắc mặt nguyên bản trắng bệch, lúc này toát lên một chút màu máu. Ngay khi Nghệ Phong điên cuồng hấp thụ huyết tinh nghìn năm, đột nhiên huyết tinh nghìn năm trong tay Nghệ Phong đột nhiên rắc một tiếng, vỡ vụn. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong cả kinh, lại lần nữa lấy thêm khối huyết tinh khác. Năng lượng phệ châu dũng mãnh tiến nhập trong đó. Từng đạo năng lượng phệ châu không ngừng thôn phệ năng lượng xung quanh. Khi thân thể Nghệ Phong hấp thụ hơn phân nửa khối huyết tinh thứ hai, khuôn mặt Nghệ Phong nguyên bản nhợt nhạt rốt cục khôi phục bình thường. Sắc mặt tái nhợt trước kia đi vào dĩ vãng, ngược lại so với lúc trước càng thêm sáng bóng. Khi máu trong cơ thể khôi phục, Nghệ Phong không hề dừng lại, liên tục thôn phệ năng lượng huyết tinh nghìn năm. Tại lúc Nghệ Phong thôn phệ huyết tinh nghìn năm, năng lượng bốn phía điên cuồng vọt về phía Nghệ Phong. Năng lượng kinh khủng hội tụ xung quanh, bị năng lượng phệ châu điên cuồng thôn phệ tiến nhập cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của Nghệ Phong bắt đầu được đề thăng mãnh liệt. Máu trong cơ thể Nghệ Phong cũng phun trào một cổ năng lượng hội tụ tới khí hải trong cơ thể. Hai viên năng lượng châu thể điên cuồng xoay tròn trong cơ thể, năng lượng tiến nhập khí hải trong cơ thể Nghệ Phong kéo theo dòng xoáy. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đế sau cùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Năng lượng bóng phía dũng mãnh tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, bởi vì năng lượng dũng mãnh tiến nhập, cho nên ảo cảnh Nghệ Phong tạo lên khẽ bị bóp méo. Huyết tinh trên tay Nghệ Phong bị năng lượng phệ châu thôn phệ, rốt cục vỡ vụn. Khi vỡ vụn, Nghệ Phong tiện tay quăng đi, ấn kết trong tay điên cuồng kết khởi, năng lượng bốn phía càng mãnh liệt tiến nhập khí hải trong cơ thể hắn. Nghệ Phong quát lớn, năng lượng xung quanh bạo phát, sau cùng vô số đấu khí hội tụ, nhất cử nhảy vào cơ thể Nghệ Phong. Tại giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Nghệ Phong đột phá tới cực hạn, đạt tới tứ giai. Bất quá, khi đạt tới tứ giai, năng lượng dũng mãnh tiến nhập không ngừng. Máu trong cơ thể Nghệ Phong vẫn sôi trào, một cổ năng lượng tiến nhập trong khí hải. Bởi vì máu sôi trào, năng lượng càng bị hấp dẫn đến nhiều. Khí tức trong cơ thể Nghệ Phong cư nhiên lại lần nữa nở ra. Loại tình huống này khiến Nghệ Phong mừng rỡ khôn xiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, Mộc Thành. Nghệ Phong thật không ngờ, hai khối huyết tinh nghìn năm không những khôi phục tinh huyết trong cơ thể hắn, hơn nữa còn đề thăng phẩm chất tinh huyết của hắn thêm một bậc. Điều khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc chính là phẩm chất máu được đề thăng, giúp Nghệ Phong tu luyện Lăng Thần Quyết đạt được nhiều điểm tốt. Dựa vào tinh huyết, Nghệ Phong không chỉ đột phá tới tứ giai, hơn nữa nhất cử đột phá đến tứ giai đỉnh phong, lúc này mới ổn định. Đến tận thời khắc này, Nghệ Phong mới hoàn toàn có thể lý giải nguyên nhân tinh huyết không đủ tuyệt đối không thể đạt tới thánh cấp. Tinh huyết chẳng khác nào lực kích thích không đủ, làm sao có thể trùng kích đến thánh cấp. Thế nhưng, lực kích thích sung mãn, có thể đón tiếp lực kích thích khác, mức độ bứt phá càng cao. Nghệ Phong lúc này chính là loại tình huống này, tinh huyết trong cơ thể hắn hiện tại so với thời kỳ đỉnh phong còn sung mãn gấp mấy lần. Đồng thời điều này khiến Nghệ Phong đột phá tứ giai, nhất cử đạt tới tứ giai đỉnh phong. Tuy rằng tiêu hao hai khối huyết tinh nghìn năm, thế nhưng không chỉ khôi phục toàn bộ tinh huyết, hơn nữa thực lực tăng tiến cực lớn. Quả thực hai khối huyết tinh nghìn năm này phát huy hiệu quả đến cực hạn. Nếu như sử dụng huyết tinh bình thường, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục tinh huyết. Thế nhưng muốn tinh huyết tinh thuần, đồng thời đề thăng thực lực thực sự không thể. Chỉ có huyết tinh nghìn năm mới có khả năng này. Nghệ Phong đi trên đường, cảm giác được lực lượng trong cơ thể dâng trào, không kiềm chế mạnh mẽ xuất quyền đánh vào hư không. Dưới quyền này, hư không nhất thời vỡ vụn giống như mạng nhện. Lúc này đụng tới đám người Thiên Lâm vây công, không cần dùng để tư thức, cũng có thể đơn giản thu thập bọn họ. Nghệ Phong đánh giá thực lực của chính mình một chút, không dùng năng lượng phệ châu, tử khí. Nghệ Phong chỉ cần lực lượng đấu khí, không chút thua kém ngũ giai. Đấu khí theo công pháp Lăng Thần Quyết tự động lưu chuyển, Nghệ Phong thi triển thân pháp mì ảnh bay nhanh về phía xa xa. Từ khi biết tình hình Tần Y không được lạc quan, Nghệ Phong đặt chuyện lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc lên vị trí hàng đầu. Mà lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc phù hợp nhất chính là tìm nơi năng lượng thuộc tính mộc sung túc, nơi như vậy mới thích hợp lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc nhất. Mấy ngày này Nghệ Phong thu thập, nhưng thực ra đã tìm được một nơi. Hơn nữa điều khiến Nghệ Phong mừng rỡ không thôi chính là, cư nhiên nơi này còn sinh sinh mộc tủy dịch. Công dụng của tủy dịch đối với ký ức Nghệ Phong còn quá mới mẻ. Khi tại Lâm Lang Thế Gia, Nghệ Phong từng dùng qua thổ tủy dịch một lần. Lần đó, Nghệ Phong lĩnh hội năng lượng thuộc tính thổ. Tủy dịch đối với lĩnh hội thuộc tính năng lượng có chỗ tốt dị thường. Nếu như nơi đó có, Nghệ Phong tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Chạy liên tục 3 ngày, trên đường trải qua truyền tống trận, lúc này mới tới nơi. Nghệ Phong nhìn thành trì xanh biếc trước mặt, nhìn hai chữ lớn Mộc Thành trên thành trì. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe bay nhanh về phía Mộc Thành. Lính thủ vệ Mộc Thành nguyên bản thấy ngoại nhân đi vào, vừa định ngăn cản. Bất quá thấy trong khoảng nửa khắc người đi vào liền hóa thành đạo hồng quang biến mất. Bọn họ vội vàng ngừng cước bộ. Bực cường giả này, có lẽ không nên trêu chọc là tốt nhất. Huống hồ, bực cường giả này tiến vào thành trì, cho dù các vị đại nhân trong thành cũng phải khiêm nhường nghênh tiếp vào thành. Nghệ Phong tiến nhập thành trì, lúc này mới chậm cước bộ. Trong lúc hô hấp, Nghệ Phong có thể cảm giác được khí tức thực vật trong thành vô cùng nồng đậm, sinh cơ tỏa ra bừng bừng, làm người khác vui vẻ thoải mái. Nghệ Phong quan sát thành trì này một chút, rất khác thành trì chính tông. Thành trì này được xây dựng từ thực vật mà thành. Rất nhiều kiến trúc đều được sử dụng thực vật dựng thành, trông giống như tòa thành trong rừng rậm. Dạo chơi trong thành trì một hồi, phát hiện cư dân tại thành trì này hoàn toàn đối lập với thành trì bình thường. Bọn họ đều sở hữu tu vi không tồi. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không chút kỳ quái. Dù sao, thành trì độc lập như vậy giống như một quốc gia tồn tại độc lập. Bất quá, không biết thế lực tại Mộc Thành như thế nào. Nhìn dáng vẻ thành trì này, có vẻ không quá kém. Dò hỏi dân cư trong thành tin tức Mộc Tủy Dịch một chút. Khi nhận được tin tức 3 ngày sau trong Mộc Thành sẽ trưng bày một bộ phận Mộc Tủy Dịch bán đấu giá tại sàn bán đấu giá. Tin tức này khiến Nghệ Phong lại cảm thấy xem trọng Mộc Thành thêm vài phần. Hóa ra bản thân Mộc Tủy Dịch là do Mộc Thành tạo lên. Trước kia Nghệ Phong thực sự không biết điểm ấy. Nếu 3 ngày bán đấu giá tại sàn bán đấu, Nghệ Phong cũng không nóng vội. Vừa vặn dựa vào khoảng thời gian 3 ngày này luyện chế một chút đan dược. Dù sao, muốn mua đồ, tự nhiên không thể thiếu tiền. Tại Mộc Thành, Mộc Tủy Dịch quý giá như vậy, tuyệt đối không phải dùng kim tệ có thể đấu giá. Nếu muốn đấu giá loại này, cần phải lấy vật đổi vật. Nghệ Phong vừa vặn nhân cơ hội này luyện chế một chút đan dược. Tuy Nghệ Phong muốn luyện chế mị đan, thế nhưng tìm kiếm mị cao giai quá khó, đành phải tìm thứ khác. Nghệ Phong tùy ý bước vào một tòa khách sạn, phía trước khách sạn có một đám người. Trong đó có một đôi nam nữ khiến Nghệ Phong ghé mắt liếc nhìn một chút. Nam nhiên niên kỷ không lớn, khoảng chừng ngang tuổi hắn, thế nhưng thực lực đạt tới Á quân. Ở độ tuổi này có thể đạt tới Á quân, trong giới thanh niên tài tuấn nhất định là người xuất sắc. Cho dù đám người Hà Như Đoạn Vũ cũng kém thanh niên này một phần. Thanh niên này có thể sánh ngang tam đệ tử của Đế Thích Thiên Đế Vân. Về phần nữ tử kia, tuy rằng thực lực không tồi, thế nhưng chỉ là tôn cấp ngũ giai. Trình tự này trong đám thanh niên tài tuấn, Nghệ Phong đếm không xuể, không hề có chút kinh ngạc. Bất quá, khuôn mặt nữ hài tử thanh tú khiến Nghệ Phong liếc nhìn vài lần. Nghệ Phong quét mắt liếc nhìn tùy tùng phía sau đôi nam nữ này. Bốn người tùy tùng đều đạt tới quân cấp, thậm chí có người trong đó đạt tới ngũ giai. Điều này khiến Nghệ Phong kinh hãi, cảm thán thân phận thanh niên này. Cho dù thiếu niên này không phải nhân vật quan trọng trong thế lực siêu cấp, e rằng cũng là đệ tử trực hệ trong thế lực siêu nhất lưu bài danh hàng đầu. Bằng không không thể đào tạo thành nhân vật như vậy. Tuy rằng Nghệ Phong kinh ngạc, thế nhưng không quá đặt lực chú ý tới bọn họ quá nhiều. Khi chuyển ánh mắt rời khỏi đám người này, Nghệ Phong liền đi tới khách sạn bên cạnh vị trí nam tử thanh niên đang đứng. Quay về phía tiểu nhị trong khách sạn hô lớn, cho ta một phòng hảo hạng. Xin lỗi khách quan, phòng vừa mới đầy. Tiểu nhị xin lỗi nói. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, nhưng nhìn bộ dáng tiểu nhị không giống nói dối. Nghệ Phong chuẩn bị đổi khách sạn khác. Ngay khi Nghệ Phong xoay người rời đi, nam tử thanh niên kia gọi Nghệ Phong lại, nhìn Nghệ Phong cười nói, huynh đài dừng bước. Nghệ Phong ngừng cước bộ, nghi hoặc nhìn nam tử thanh niên, có chuyện gì? Nam tử thanh niên cười cười nói, ta đã đặt 5 phòng hảo hạng, huynh đài có thể dùng một phòng của ta. Nghệ Phong nhìn nhãn thần nam tử thanh niên, trầm mặc một hồi, thấy Nghệ Phong không nói, nữ tử thanh tú bên cạnh hô, Hạo Thiên ca ca cho ngươi một phòng, ngươi còn không cảm tạ Hạo Thiên ca ca. Nghệ Phong nhìn miệng nữ hài tử trúng chím, khẽ cười cười. Hắn nhận thấy nữ hài tử này vô cùng sùng bái Hạo Thiên. Như vậy, xin đa tạ. Nghệ Phong cũng không nhiều lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371. Hạo Thiên sau khi Nghệ Phong tạ ơn Hạo Thiên, khách sáo vài câu liền rời đi tiến nhập phòng. Hạo Thiên nhìn bóng dáng Nghệ Phong, quay về phía bốn người tùy tùng nói, Hạo lão, thật thiệt thòi cho các ngươi. Hạo lão dẫn đầu cười cười lắc đầu nói, không sao, thiếu gia thực sự tinh tương, thanh niên này rất đáng để người kết giao. Tiểu cô nương đứng bên cạnh nghe câu này, kinh ngạc nhìn hướng Nghệ Phong rời đi, lập tức nghiêng nghiêng đầu nói, không đẹp trai, phong độ bằng Hạo Thiên ca ca, thực lực chắc chắn kém xa Hạo Thiên ca ca, đâu có gì đáng để các ngươi coi trọng a. Hạo lão cười cười, trong mắt tiểu thư, e là nam nhân trên đời này không ai có thể vượt qua Hạo Thiên thiếu gia. Hạo Thiên cười cười nhìn tiểu cô nương kia nói, tuy rằng ta không nhìn thấu thực lực của hắn, thế nhưng cổ khí chất thản nhiên ung dung này, không phải người bình thường có thể sở hữu. Hơn nữa, trước mặt chúng ta không kiêu ngạo không xiểm nịnh, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Dưới khí tức của chúng ta, nếu như người thường tuyệt đối không thể thản nhiên như vậy. Nghe câu này, tiểu cô nương kia bĩu môi phản đối, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, khóe miệng nhếch lên tươi cười ngọt ngào, nàng luôn luôn yêu mến Hạo Thiên ca ca. Đương nhiên Nghệ Phong không biết bọn họ nghị luận, khi tiến nhập phòng, Nghệ Phong bắt đầu tiến hành luyện chế đan dược. Nghệ Phong thu lượng được không ít đan dược, đặc biệt thời gian tiêu diệt Mặc Gia, Thiên Nghịch và Yên Hậu tặng một ít dược liệu Mặc Gia tích lũy cho hắn. Bọn họ đều biết, những dược liệu này tặng Nghệ Phong có thể phát huy công hiệu tới mức cực đại, dù sao bọn họ không phải y sư bát giai. Hơn nữa trong khoảng thời gian thu lượm, quả thực đạt được không ít dược liệu cao cấp, luyện chế được vô số đan dược thất giai, đan dược bát giai cũng không thiếu. Đáng tiếc chính là, y thuật của Nghệ Phong chỉ là bát giai trung cấp, luyện chế đan dược cao nhất cũng chỉ có thể là đan dược bát giai trung cấp, hơn nữa xác suất thành công cực thấp. Bất quá, tỷ lệ luyện chế đan dược bát giai thực ra có 5 phần thành công, lúc này mới khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy cân bằng. Thời gian 3 ngày, Nghệ Phong luyện chế đan dược trong phòng. Hạo Thiên đã vài lần mời Nghệ Phong tới cùng dùng cơm, Nghệ Phong cũng không từ chối. Đồng thời, bọn họ quanh co tìm hiểu sư môn của Nghệ Phong. Bất quá, ngay cả tên Nghệ Phong cũng nói với bọn họ là Phong Giật. Bọn họ há có thể tìm hiểu được. Hạo Thiên không dò xét được, đành phải bỏ qua. Bất quá, thỉnh thoảng nói chuyện với Nghệ Phong, mỗi câu nói của Nghệ Phong luôn luôn khiến hắn cảm giác chính mình hiểu được điều gì đó. Điều này khiến Hảo Thiên càng cảm thấy Nghệ Phong không tầm thường. Nghệ Phong đối với thanh niên này cũng có hảo cảm. Hảo Thiên không phải loại đệ tử thế gia thích gây sự, cử chỉ hành động thường ngày rất có phong độ. Thảo nào có thể mê hoặc tiểu cô nương bên cạnh đến thần hồn điên đảo. Bất quá, tiểu cô nương này đối với Nghệ Phong không quá ấn tượng. Mỗi lần nói chuyện phiếm, luôn luôn đứng về phía Hảo Thiên. Đương nhiên Nghệ Phong không so đo với hành động này của đối phương. Phong Giật, lần này ta muốn tham gia đấu giá, ngươi muốn đi cùng hay không? Hạo Thiên quen biết Nghệ Phong 3 ngày này, càng có nhiều thiện cảm đối với Nghệ Phong. Có một tùy dịch tại sàn bán đấu giá, đương nhiên Nghệ Phong sẽ đi. Thấy Hạo Thiên mời, Nghệ Phong gật đầu cười nói, ta đang có ý này. Tiểu cô nương Dương Linh nghe vậy, vỗ vỗ tay cười nói, vậy tốt quá, chúng ta ma đi thôi. Sàn đấu giá bắt đầu rồi. Tuy Dương Linh nghĩ Nghệ Phong kém xa Hạo Thiên, thế nhưng không ghét Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong đồng ý, trong lòng có chút vui mừng. Ha ha, hóa ra Phong huynh cũng hứng thú với sàn bán đấu giá. Hạo Thiên cười nói, trong đó tồn tại vật phẩm có chút tác dụng đối với ta. Nghệ Phong đáp. Dương Linh thoáng liếc nhìn Nghệ Phong, đột nhiên nói, Phong Giật, ngươi mang theo nhiều tiền hay không? Vật phẩm tại sàn bán đấu giá này đều là tinh phẩm, nếu như thiếu tiền, ngươi không cạnh tranh giá được. Dương Linh thấy Nghệ Phong không giống người có tiền, nói. Nghe Dương Linh nói, Nghệ Phong nhún nhún vai không giải thích. Hạo Thiên thấy Nghệ Phong như vậy, cười khổ nói, Dương Linh như vậy, Phong huynh đừng để ý. Và lại, trên người tiểu đệ có một chút vật phẩm. Nghe Hạo Thiên nói, Nghệ Phong biết Hạo Thiên cũng suy nghĩ giống như Dương Linh. Bất quá Nghệ Phong biểu hiện uyển chuyển thêm một chút. Nghệ Phong cười cười không giải thích. 3 ngày này luyện chế đan dược, tuy thất bại không ít, thế nhưng thành công không ít. Phong Giật, không sao, nếu như ngươi không có tiền, bản tiểu thư cho ngươi mượn. Dương Linh vỗ vai Nghệ Phong nói. Nghệ Phong quay về phía Dương Linh chắp tay cảm ơn. Dương Linh lắc đầu, lập tức quan sát Nghệ Phong một hồi nói. Ngươi quá gầy gò một chút, bằng không ta giới thiệu một đại mỹ nữ cho ngươi. Bất quá, ngươi như vậy, ngay cả ta đều chướng mắt, nàng nhìn ngươi lại càng chướng mắt. Nghệ Phong nghe Dương Linh nói những lời này, phá lên cười ha hả nói, đa tạ, không cần, ta nghĩ ta sống một mình rất tốt. Dương Linh nghe Nghệ Phong nói liền bĩu môi, thầm nghĩ nam nhân nào không thích mỹ nữ. Hạo Thiên ca ca của nàng đôi khi còn vụng trộm a. Dương Linh thấy Nghệ Phong như vậy, khua khua tay phản ứng lại Nghệ Phong, cảm thấy chẳng lẽ Hạo Thiên ca ca nhìn lầm. Người như vậy làm sao có thể là người đặc biệt, đám nam nhân trong tông môn còn ưu tú hơn hắn, so với Hạo Thiên lại càng kém xa. Đối với Dương Linh, Hạo Thiên không biết làm thế nào, thấy Dương Linh rốt cục dừng lại, hắn thở dài quay về phía Nghệ Phong nói, Phong huynh, đi thôi. Mọi người rời khỏi khách sạn, đi về phía sàn bán đấu giá. Rất nhanh, mọi người chạy tới vây quanh sàn bán đấu giá. Bất quá, tại nơi cách sàn bán đấu giá không xa, đám người Hạo Thiên đột nhiên dừng lại. Ánh mắt có chút âm trầm chăm chú nhìn về phương hướng nào đó. Dương Linh tùy ý nhìn theo, miệng nhỏ thì thầm nói, thực xui xẻo, cư nhiên đụng phải con chuột chết này. Ha ha! Hạo Thiên tiểu đệ, đã lâu không gặp. Một đám người từ phía xa xa trông thấy Hạo Thiên, cười ha hả quay về phía Hạo Thiên hô lớn. Túc Âm, đã lâu không gặp. Hạo Thiên khôi phục chút tâm tình, quay về phía thanh niên chào hắn đáp lại. Nghệ Phong theo ánh mắt Hạo Thiên nhìn lại, một nam tử tướng mạo tuấn tú, nhưng nhãn thần có chút u lạnh đi tới. Niên kỷ của hắn so với Nghệ Phong và Hạo Thiên nhiều hơn một chút, thực lực cũng đạt tới á quân. Ôi, Dương Linh muội tử cũng ở đây à? Ngày hôm nay có muốn tiếp ca ca một hồi hay không? Túc Âm cười hắc hắc nói. Nghe câu này, sắc mặt Dương Linh đại biến. Ngay cả Hạo Thiên vừa nãy còn làm ra vẻ nhã nhặn ôn tồn, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Quay về phía Túc Âm hừ lạnh nói. Túc Âm, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Khó trách Hạo Thiên nổi giận như vậy. Bất kể là ai đi nữa, nếu như nữ nhân của chính mình bị trêu ghẹo đều không thể kìm lòng. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Hạo Thiên, đứng một bên không nói gì thêm. Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu như là chính mình, trước hết sẽ bẻ gãy chân người này. So với Nghệ Phong, Hạo Thiên thực sự quá nhân từ. Thế nhưng, chuyện tình của đối phương Nghệ Phong không muốn nhúng tay vào. Mặc dù Nghệ Phong đối với Hạo Thiên rất có thiện cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, sản bán đấu giá. Túc Âm, câm miệng của ngươi lại. Quân cấp ngũ giai đứng phía sau Hạo Thiên thấy thiếu gia của bọn họ chịu nhục, hừ lạnh một tiếng, tát mạnh về phía Túc Âm. Hạo lão gia hòa, nhiều tuổi còn khi dễ tiểu bối. Hắc hắc, ta đùa cùng ngươi, thế nào? Một người từ sau lưng tiến lên giao đấu cùng Hạo lão. Túc Âm thấy Hạo Thiên được trợ giúp, cười hắc hắc nói, Hạo Thiên, ngươi muốn thu thập ta, nên tự thân động thủ. Những lời này khiến Hạo Thiên không kiềm chế được, xuất quyền trực tiếp muốn đánh tới Túc Âm. Túc Âm thấy Hạo Thiên công kích chính mình, khóe miệng nhếch lên cười khinh thường. Tuy rằng hai người đều đạt tới á quân, thế nhưng từ trước tới nay Hạo Thiên luôn kém hắn nửa bậc. Ca ca sẽ đùa cùng ngươi. Túc Âm cười hắc hắc nói, một quyền trực tiếp đánh về phía Hạo Thiên. Nghệ Phong trông thấy hai quân cấp ngũ giai, hai á quân đấu đá như vậy, lại thoáng liếc nhìn sàn bán đấu giá, khẽ nhíu nhíu mày. Sàn đấu giá sắp bắt đầu, bọn họ cứ tiếp tục đấu đá, nếu như bỏ qua lần bán đấu giá này, thực sự mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía bốn người đánh loạn. Lực lượng của Hạo lão đấu ngang bằng với đối phương, còn Hạo Thiên rơi vào thế hạ phong. Dựa vào thực lực, có lẽ Hạo Thiên kém đối phương nửa bậc. Tuy rằng mấy tùy tùng còn lại chạy tới giúp Hạo Thiên, thế nhưng lại bị tùy tùng của Túc Âm ngăn cản. Nghệ Phong thở dài, bàn tay khẽ lật, xuất hiện vài đồng kim tệ, đấu khí bao quanh kim tệ, tiếp đến hóa thành hai đạo quang mang, bay nhanh về phía hai phương quyết đấu. Hạo Thiên, đỡ ta một quyền. Túc Âm chiếm thế thượng phong, Hạo Thiên lảo đảo lui lại phía sau, một quyền lại lần nữa mạnh mẽ đánh tới. Quyền này, Hạo Thiên căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng vận chuyển lực lượng đón đỡ. Dương Linh trông thấy tràng cảnh nguy hiểm này, gấp giọng hô lớn, Hạo Thiên ca ca. Dương Linh biết, lực lượng của Hạo Thiên kém xa Túc Âm, vội vàng tiếp đón quyền của đối phương, e là khó có thể chống đỡ. Thế nhưng, ngay khi trên khuôn mặt Túc Âm hiện lên tươi cười âm hiểm, đột nhiên sắc mặt Túc Âm đại biến, thân ảnh bạo lui về phía sau. Trên cánh tay hắn đánh về phía Hạo Thiên xuất hiện một vết máu, từng giọt rơi vào hư không. Hạo Thiên ngây dại tại chỗ, thế nhưng hắn không bỏ qua cơ hội này, thân ảnh chợt lóe, nhân cơ hội này mạnh mẽ đánh về phía Túc Âm. Dưới quyền này, Túc Âm gấp gáp lảo đảo lui lại phía sau, miệng phun máu tươi. Túc Âm lảo đảo, nhìn vết máu trên tay bằng ánh mắt khó tin. Nếu như vừa nãy hắn không nhanh chóng tránh né, e rằng không chỉ là vết máu đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, quân cấp ngũ giai đấu cùng Hạo lão cũng bị Hạo lão đánh một quyền chấn động, thân ảnh bạo lui lại phía sau, khóe miệng rỉ máu. Chết tiệt, vừa mới là vật gì? Quân cấp ngũ giai tức giận mắng, lực đạo vừa nãy công kích khiến hắn kinh khủng vô cùng. Tuy rằng hắn tránh né, thế nhưng lại để đối phương nắm được cơ hội đẩy lui hắn, khiến hắn bị thương nhẹ. Túc Âm nhìn Hạo Thiên, khóe miệng nhếch lên âm trầm, hắn thấy Hạo Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Túc Âm bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì. Lúc này, quân cấp ngũ giai kia lắc mình chạy đến phía sau Túc Âm, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thiếu gia, có cường giả trợ giúp bọn họ, thực lực không kém gì ta. Túc Âm nhìn vết máu trên tay, hừ lạnh một tiếng, thoáng liếc nhìn Hạo Thiên, cánh tay vung lên quay về phía tùy tùng phía sau hắn hô lớn, đi. Túc Âm đi được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạo Thiên cười lạnh nói, hy vọng vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy. Nói xong, liền dẫn theo đám tùy tùng tới trước sàn bán đấu giá. Hạo Thiên ca ca thật cừ. Dương Linh thấy Hạo Thiên cư nhiên đánh bại Túc Âm, nàng bổ nhào về phía Hạo Thiên, ôm cánh tay Hạo Thiên hô lớn. Đây chính là lần đầu tiên Hạo Thiên đánh bại Túc Âm. Hạo Thiên thấy Dương Linh như vậy, hắn cười khổ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Hạo Thiên quan sát một hồi, sau cùng dừng ánh mắt trên người Nghệ Phong, lập tức lắc đầu. Cảm giác Nghệ Phong không thể là người trợ giúp chính mình. Hạo lão, phát hiện điều gì hay không? Hạo Thiên hỏi Hạo lão. Hạo lão lắc đầu, lập tức cười nói, có thể là vị tiền bối nào đó không muốn gây rối trước sàn bán đấu giá, tiện tay giúp chúng ta. Nghe Hạo lão nói vậy, Hạo Thiên gật đầu, quay về phía mọi người nói, đi thôi, đi tới sàn bán đấu giá xem thế nào, e là Túc Âm không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hạo lão gật đầu, không suy nghĩ quá nhiều, quan trọng nhất chính là đấu giá được vật kia vào tay. Dương Linh cùng Nghệ Phong, Hạo Thiên sánh bước mà đi. Nàng vô cùng bất mãn Nghệ Phong vừa nãy khoanh tay đứng nhìn, hừ lạnh nói, ngươi thực nhát gan. Nghe câu này, Nghệ Phong nhún nhún vai không giải thích. Ngược lại, Hạo Thiên trừng mắt liếc nhìn Dương Linh nói, không được nói bậy. Dương Linh bất mãn nói, hắn không phải kẻ nhát gan hay sao? Một nam nhân, cư nhiên không dám tiến lên trợ giúp. Hạo Thiên trừng mắt liếc nhìn Dương Linh nói, Túc Âm là á quân, người bình thường tiến tới có ích lợi gì? Không phải muội muội cũng không giúp chút sức lực nào hay sao? Dương Linh nghe vậy, lúc này mới bĩu môi. Bất quá, nhãn thần nhìn Nghệ Phong không chút thiện cảm. Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về phía Nghệ Phong chắp tay nói, Phong huynh, thứ lỗi. Nghệ Phong cười cười lắc đầu, không sao, thực sự ta cũng không giúp các người được gì. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, Hạo Thiên biết Nghệ Phong không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, ắt không so đo tính toán với một tiểu cô nương. Hạo huynh đi nhanh chút, sàn bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Nghệ Phong quay về phía Hạo Thiên nói. Hạo Thiên gật đầu, bởi vì chuyện vừa rồi kéo chân, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Nghệ Phong và Hạo Thiên cùng đi vào sàn bán đấu giá. Hiển nhiên Dương Linh còn tính toán với Nghệ Phong vừa nãy không trợ giúp Hạo Thiên, nàng không thèm ngoái đầu nhìn Nghệ Phong. Chỉ riêng Hạo lão nhiều lần liếc mắt nhìn thân thể Nghệ Phong, thế nhưng sau cùng lại lắc đầu. Dù sao, với niên kỷ của Nghệ Phong, tuyệt đối không thể đạt được thực lực như vậy. Thiếu gia, phòng riêng của chúng ta ở khu này, Hạo lão nói. Ngay khi Hạo lão chỉ qua, mọi người cùng Nghệ Phong cảm thấy sửng sốt. Tại phòng riêng đối diện, vừa vặn nhìn thấy đám người Túc Âm tiến nhập, nói cách khác phòng riêng hai phương bọn họ vừa vặn đối lập. Chết tiệt, tại sao con chuột đáng ghét kia ngồi đối diện? Dương Linh vô cùng bất mãn thì thầm. Hạo Thiên hít sâu một hơi, tuy rằng không thích như vậy, thế nhưng cũng đành phải chấp nhận. Quay về phía Nghệ Phong nói, Phong huynh chưa đặt phòng riêng, vậy ngồi cùng chúng ta đi. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, tiến lên phía trước ngồi cùng ghế với Hạo Thiên. Đúng lúc Túc Âm trông thấy Hạo Thiên, hắn nao nao, lập tức khóe miệng nhếch tươi cười u ám. Dáng tươi cười này nhất thời khiến đám người Hạo Thiên cảm thấy bất an và không thích. E là lần này Túc Âm sẽ quấy rối bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, tinh quang kiếm. Sau thời gian không lâu, mọi người đều tự ngồi vào phòng riêng của chính mình. Sàn bán đấu giá đã bắt đầu, lúc này tâm tư mọi người đều đặt tới sàn bán đấu giá. Không gian nguyên bản huyên náo trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên ắng. Nữ nhân chủ trì bán đấu giá là một nữ nhân vô cùng yêu diễm, tướng mạo không được coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng thuộc hạng thượng đẳng tư phong. Bộ ngực đẩy đà quyến rũ lộ hơn phân nửa, cùng với đôi chân trắng nõn dưới cẩm y như ẩn như hiện, tất cả đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Nữ nhân Tịnh Lệ thấy ánh mắt mọi người tập trung vào thân thể chính mình, lúc này mới khẽ cười mở miệng nói, các vị đại nhân, tiểu nữ tử không nói nhiều lời. Bán đấu giá chính thức bắt đầu. Câu nói này mới khiến mọi người thu hồi lực chú ý rời khỏi thân thể nữ tử Tịnh Lệ. Nữ tử Tịnh Lệ lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất cư nhiên chính là huyết tinh. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc, thầm nghĩ bán đấu tại đây thực sự khác bán đấu giá cho người bình thường. Vật phẩm như vật, căn bản không thể xuất hiện tại thế tục. Phong huynh, ngươi muốn thứ này. Hạo Thiên bên cạnh thấy Nghệ Phong nhìn huyết tinh, trong ánh mắt toát lên tia kinh ngạc. Hắn tưởng rằng Nghệ Phong hứng thú đối với huyết tinh. Ách, không. Bất quá có chút kinh ngạc chính là, ở đây ngay cả huyết tinh đều có thể bán đấu giá. Vật phẩm này tuy không được coi là thánh phẩm, nhưng vô cùng chân quý. Nghệ Phong cười nói, thật quê mùa. Hạo Thiên còn chưa dứt lời, Dương Linh bên cạnh liền mở miệng thì thào. Huyết tinh đối với gia thế bọn họ mà nói, không đáng gì. Hạo Thiên trừng mắt liếc nhìn Dương Linh, thế nhưng đối với Dương Linh không còn cách nào khác. Đành phải cười khổ giải thích với Nghệ Phong, Mộc Thành là thế lực siêu nhất lưu. Tổ chức bán đấu giá tại Mộc Thành tuy kém xa tổ chức thế lực siêu cấp, nhưng thế tục không thể sánh bằng. Bất cứ vật phẩm nào bán đấu giá đều có thể khiến người thế tục chấn động. Huyết tinh thực ra không đáng gì. Ha ha, nếu như có thể lấy ra huyết tinh nghìn năm mới thực sự có thể khiến mọi người chấn động. Nghệ Phong gật đầu, quả thực đạt được huyết tinh không quá khó, chỉ cần đạt tới quân cấp. Tốn chút thời gian tiến nhập huyết ba hồ, chung quy có thể tìm được. Nghệ Phong đạt được khối huyết tinh kia cũng chỉ phải xuất thủ đối phó với ma thú thất giai mà thôi. Chính như Hạo Thiên nói, người tới nơi này đều là hạng người có thân phận địa vị. Rất nhanh khối huyết tinh này bị người mua lấy. Sau đó, nữ tử Tinh Lệ lại lấy ra kiện vật phẩm khác. Nghệ Phong tùy ý nhìn trên đài một chút, tuy vật phẩm kia không tồi, thế nhưng không phải vật phẩm Nghệ Phong cần. Điều này khiến Nghệ Phong có chút nôn nóng. Bất quá, Nghệ Phong thực sự rất bội phục những thế lực lớn này, có thể tung ra vô số vật phẩm chân quý. Chuyện này tội ác chi thành tuyệt đối không thể làm được. Thế lực tội ác chi thành mặc dù sánh ngang thế lực siêu nhất lưu, thế nhưng so với những thế lực này, quả còn kém quá xa. Trên đài càng lúc càng tung ra nhiều vật phẩm chân quý, mặc kệ là Nghệ Phong hay đám người Hạo Thiên, đều không chút biến sắc chăm chú nhìn lên đài. Nhìn kiện vật phẩm được bán đấu giá, hai người đều không có ý xuất thủ. Ngược lại, Túc Âm thấy vậy thỉnh thoảng xuất thủ tranh đoạt một chút vật phẩm tốt nào đó. Túc Âm ăn to nói lớn, vừa xuất thủ đã trả giá áp đảo. Cứ như vậy, căn bản không ai có thể tranh đoạt cùng hắn. Đến sau cùng, chỉ cần hắn nhìn tới vật phẩm nào đó, rất ít người tranh đoạt cùng hắn. Phong huynh, ngươi muốn đấu giá vật gì? Hạo Thiên thấy Nghệ Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, căn bản không có ý tứ xuất thủ, hắn không khỏi hỏi. Những vật phẩm khác đều được bán đấu giá, chỉ còn lại vật phẩm áp chót. Khó biết được Nghệ Phong nhìn tới vật phẩm áp chót nào đó. Một tùy dịch, Nghệ Phong thẳng thắn nói với Hạo Thiên. Hạo Thiên thở dài, đồng thời nhíu nhíu mày nói, e là Phong huynh không biết, đại lục hiện tại chỉ có Mộc Thành sở hữu Mộc Tùy Dịch, cho nên giá cả rất cao. Nếu như Phong huynh muốn tham gia đấu giá vật phẩm này, e là phải tranh đấu kịch liệt. Nghệ Phong cười cười gật đầu nói, đã tham gia đấu giá, ta không sợ người khác cạnh tranh giá. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Hạo Thiên, lập tức gật đầu nói, Hạo huynh muốn đấu giá vật gì? Hạo Thiên vừa cười vừa nói, nghe nói cách đây vài ngày Mộc Thành đạt được một bộ công pháp đĩa cấp, ta thực sự để ý tới nó. Công pháp đĩa cấp? Nghệ Phong kỳ lạ nhìn Hạo Thiên, với gia thế của Hạo huynh, chắc hẳn không thiếu công pháp đĩa cấp. Hạo Thiên nghe Nghệ Phong nói, hắn biết Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì. Dù sao, công pháp đĩa cấp đối với người khác chính là tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng đối với bọn họ cũng không phải quá mức xa xôi. Phong huynh có điều không biết, bộ công pháp này có tác dụng đặc biệt, cho nên ta mới chạy đến Mộc Thành xa xôi. Hạo Thiên giải thích nói. Nghệ Phong nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu. Ví như Phệ Cốt Tà Quyết cũng có tác dụng đặc biệt, loại công pháp này thực sự rất khó gặp. Công pháp không phải dùng đôi lời đơn thuần có thể giải thích được. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị nói điều gì đó, Hạo Thiên đột nhiên sốc tinh thần, quay về phía Nghệ Phong nói, một vật phẩm áp trục đã bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên, nữ nhân tinh lệ vừa mới giao vật phẩm bán đấu giá cho tùy tùng đặt vào phòng riêng, nàng khẽ dừng lại một chút, quét mắt liếc nhìn bốn phía nói, tiếp đến, chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm linh khí. Tuy rằng chỉ là một linh khí cấp thấp, thế nhưng dù sao cũng là linh khí, từ thời viễn cổ, số lượng vật phẩm linh khí rất hiếm. Tinh quang kiếm này chính là kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên không thiết lập giá quy định, mọi người tùy ý cạnh tranh giá. Linh khí, Nghệ Phong nghe câu này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vật phẩm chân quý đều mang tới bán đấu giá, Mộc Thành thực sự bảo tay, thảo nào có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến đây như vậy. Đối với võ giả mà nói, sở hữu linh khí có thể tăng thêm thực lực của bản thân là điều không cần bàn cãi. Loại lực lượng này có khả năng chồng chất lên nhau. Võ giả ngang cấp sở hữu linh khí, thông thường đều thắng, bởi vì linh khí có thể phát huy lượng lượng đến giới hạn lớn nhất. Kiếm thật đẹp. Dương Linh nhìn lợi kiếm đặt trên đài, đột nhiên cảm thán nói. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, thấy thân kiếm trên đài lóe ra tinh quang, quả thực vô cùng mỹ lệ, hấp dẫn ánh mắt nữ nhân thực ra không quá kỳ quái. Bất quá, so với long kiếm của hắn còn kém mấy phần. Nàng thích. Nghệ Phong nhìn Dương Linh hỏi, lập tức cười hắc hắc nói, e là nàng không được như ý. Dương Linh sửng sốt, lập tức nhìn về phía phòng riêng đối diện, sau đó hử lạnh nói, chỉ là một tinh linh khí, có gì quá ghê gớm. Cho dù ta không đạt tới quân cấp, cũng không phải không sở hữu linh khí. Nghe câu này, Nghệ Phong cu ơi chế giễu, lập tức nhìn Hạo Thiên nói, nếu như ngươi muốn tặng Dương Linh, phải tốn kém nhiều một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tặng Dương Linh, ngược lại, có thể. Dương Linh nghe câu này, không chút suy nghĩ nói, ta muốn chọc tức Túc Âm, hơn cả đạt được linh khí này. Hạo Thiên nghe Nghệ Phong nói, cũng minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, lập tức nhíu mày nói, nếu như hắn không trả hơn. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, không trả hơn, vậy sẽ tặng Dương Linh, dù sao nàng cũng thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, 10 viên. Hạo Thiên thoáng liếc nhìn Dương Linh, lập tức quay về phía Nghệ Phong gật đầu, rốt cục báo giá nói, 100 viên đan dược lục giai. Nghe câu này, Nghệ Phong mỉm cười lắc đầu, 100 viên đan dược lục giai không thể đổi được linh khí. Nghệ Phong nhìn Hạo Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ Hạo Thiên có lẽ thiếu quyết đoán, nếu như hắn báo giá, nhất định chính là 100 viên đan dược thất giai. 150 viên, 180 viên, 200 viên, linh khí vô cùng dụ hoặc, võ giả tới đây tăng giá không ngừng. Điều này khiến nữ tử tinh lệ chủ trì lại càng mỉm cười xinh đẹp. 50 viên đan dược thất giai. Túc Âm ngồi đối diện Nghệ Phong rốt cục đã xuất thủ, điều này khiến không gian nguyên bản huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh, mọi người đã từng chứng kiến đối phương lớn tiếng, đặc biệt hiện tại. Nhất cử tung ra 50 viên đan dược thất giai, đủ khiến rất nhiều người trùng bước. Hạo Thiên thoáng liếc nhìn tinh quang kiếm trên đài, vừa mới chuẩn bị báo giá, lại bị một thanh âm cắt ngang, mức giá khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Toàn bộ đám người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng riêng Nghệ Phong ngồi, không ngờ còn có người có thể ngồi trên phòng riêng kia dám đối đầu cùng Túc Âm. 100 viên đan dược thất giai. Hạo Thiên nghe mức giá, trong lòng hồi hộp, hắn cư nhiên không ngờ Nghệ Phong quả đoán, bảo tay vung tiên như giác. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Hạo Thiên, quay về phía Hạo Thiên cười cười, thầm nghĩ muốn chọc giận Túc Âm, vừa mới tăng giá như vậy căn bản không tác dụng. Quả nhiên, trầm ngâm một hồi, phòng riêng đối diện tăng giá nói, 150 viên. Nghệ Phong có thể nhận thấy ý khiêu khích trong giọng nói của đối phương, loại khiêu khích này khiến Nghệ Phong cười hắc hắc, quay về phía sàn bán đấu giá hô lớn, 300 viên. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn về phía hai phòng riêng, bọn họ cũng đã nhận thấy, chủ nhân hai phòng riêng này có vấn đề, hiện tại đang quyết đấu. Cho dù linh khí đáng giá, thế nhưng 300 viên đan dược thất giai, đã có chút hơi quá. Hạo Thiên nghe Nghệ Phong báo giá cao như vậy, hắn liền nắm chặt tay, chứng minh trong lòng chính mình vô cùng hồi hộp. Cho dù là Dương Linh cũng thật không ngờ tên nhà quê trong mắt nàng cư nhiên quả quyết trả giá cao như vậy. Nàng nhìn nhãn thần Nghệ Phong mang theo tia cổ quái. Bất quá, nàng liền hừ một tiếng, thầm nghĩ không phải vật phẩm của chính mình, đương nhiên hắn không sót. Cùng lúc Dương Linh nói còn xen lẫn giọng nói của Túc Âm, hiên nhiên Túc Âm nhằm về phía Hạo Thiên. Hiềm khích trước cửa sàn đấu giá vừa mới chịu thiệt thòi, bây giờ tại sàn bán đấu giá, đối phương cư nhiên lại khiêu khích, Túc Âm làm sao có thể chịu được. 5 viên đan dược bát giai. Câu nói này khiến bốn phía một mảnh yên tĩnh, mọi người trong phòng nhìn Túc Âm tràn đầy nhiệt huyết. Đan dược bát giai, loại đan dược này rất ít khi xuất hiện. Thông thường y sư muốn luyện chế loại đan dược này đều phải đạt tới cửu giai mới có thể luyện chế. Loại y sư bát giai như Nghệ Phong, rất hiếm y sư luyện chế được đan dược bát giai. Ngoại trừ nguyên nhân Nghệ Phong sở hữu năng lượng phệ châu, còn liên quan tới lực nhận biết tà đế truyền thừa lại Nghệ Phong quá mức kinh khủng, lúc này mới có thể có loại dị thường này. Đối với y sư khác, thông thường cửu giai mới có thể luyện chế. Y sư hạng cửu giai rất thưa thớt, y sư đẳng cấp này đã được coi là y sư bậc nhất. Cho nên, đan dược bát giai tuy chỉ cao hơn đan dược thất giai chỉ là một bậc, thế nhưng giá trị hai loại đan dược này không thể so sánh. Giá trị 5 viên đan dược bát giai vượt xa 300 viên đan dược thất giai. Hạo Thiên thấy đối phương tung 5 viên đan dược bát giai, trong lòng hắn cảm thấy sửng sốt, lập tức chuẩn bị hướng về phía sàn đấu giá tiếp tục tăng giá, nhưng lại bị Nghệ Phong ngăn cản, quay về phía Hạo Thiên nói, đừng mạo hiểm như vậy, nếu tiếp tục tăng giá không hẳn Túc Âm sẽ đấu đến cùng. Nghe Nghệ Phong nói, Hạo Thiên hơi sửng sốt, lập tức lấy lại bình tĩnh, đứng dậy quay về phía phòng riêng đối diện hô lớn, Túc Âm, ngươi đã cố tình như vậy, ta đây tặng linh khí cho ngươi. Ngữ khí càn rỡ truyền đến tai Túc Âm tức giận thiếu chút nữa phun máu. Hắn thật không ngờ, Hạo Thiên cư nhiên để lại linh khí. Trong suy nghĩ của hắn, Hạo Thiên vì hồng nhan nhất định sẽ tiếp tục tăng giá. Dù sao vừa nãy hắn mạnh bảo tăng giá như vậy. Thế nhưng, không ngờ đối phương bỗng nhiên ngừng tay. Nguyên bản hắn chuẩn bị, chỉ cần đối phương tiếp tục tăng giá, hắn sẽ ngừng tay. Chết tiệt. Túc Âm tức giận mắng một tiếng, cảm giác cổ lửa giận trong lòng không chỗ tiêu bắn, nhìn nữ tử trên đài đưa tinh quang kiếm tới phòng riêng hắn ngồi, hắn hừ một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang u ám. Hiển nhiên Dương Linh đối với chuyện chọc tức Túc Âm, nàng vô cùng vui vẻ, mặc dù không thể đạt được tinh linh khí này, thế nhưng không bận tâm quá nhiều. Không ngờ tâm địa của ngươi thật xấu, Dương Linh quay về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, kỳ thực người khác đều vui vẻ gọi ta là tiểu lang quân tốt bụng. Phi, Dương Linh nghe Nghệ Phong không biết xấu hổ nói, nàng liền xì một tiếng khinh miệt quay đầu đi, thầm nghĩ người mù mắt mới đánh giá ngươi như vậy. Ha ha, Nghệ Phong nhún nhún vai, ánh mắt lại tiếp tục nhìn lên đài. Chỉ thấy trên đài xuất hiện một hộp ngọc, dịch thể màu xanh đậm đặc trên hộp ngọc lưu động. Đột nhiên đôi mắt Nghệ Phong trừng to, nhìn dịch thể nồng đậm trong mắt lóe lên quang mang hừng hực. Giống vậy, rất nhiều võ giả cũng chằm chằm nhìn dịch thể nồng đậm này, toàn bộ ánh mắt đều bốc lên hỏa diễm. Dễ nhận thấy rất nhiều người đều vì mục dịch tủy mà đến đây.